Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con dâu này thật sự muốn cưỡi lên đầu bà ta đây. Bà ta lại không lấy ra uy nghiêm của mẹ chồng. Cuộc sống về sau thật đúng là vô pháp trôi qua. Tô Đào đem đôi mắt nhìn bà ta. Chị dâu như mẹ những lời này. Bà đã nghe qua đi. Mẹ bọn nha đầu đã chết. Tôi liền phải phụ trách đối với bọn chúng. Nói xong, căn bản lười xem phản ứng của bà ta. Hướng trong phòng đi đến. Cố Thúy Anh tức giận đến muốn dậm chân. Lật trời, thật là muốn lật trời. Hai nhà đầu cùng Chu Mục Lâu cùng nhau trở về. Tiểu Hoa Tiểu Thảo trở về. Liền đến nhà chính bắt đầu làm bài tập. Chu Mục Lâu về nhà. Cặp sách đều không kịp cởi. Liền đi thẳng đến nhà bếp. Ồn ào kêu la đói chết. Mẹ, con muốn ăn trứng gà. Mẹ nấu trứng cho con ăn đi. Cố Thúy Anh thanh âm đè nén lửa giận truyền đến. Ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Mày là quỷ chết đói đầu thai sao? Trứng gà sau này phải lấy đi chợ nhỏ đổi muối không biết sao? Ở niên đại này người đều ăn không đủ no. Dưỡng hai con gà sinh trứng gà đã là cực hạn. Cho nên trứng gà là hàng xa xỉ. Thừa dịp bên ngoài còn có chút ánh sáng. Tiểu Hoa Tiểu Thảo nhanh chóng vội vàng làm bài. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn dầu hỏa. Sau khi trời tối, đèn này chỉ xuất hiện ở trong phòng Cố Thúy Anh. Tây phòng có hai cái giường. Chu Mục Lâu cùng ba mẹ nó đều ở tây phòng. Mà giường Tiểu Hoa Tiểu Thảo vốn được đặt ở phòng bếp chật hẹp. Liền ở bên cạnh bệ bếp. Cùng cỏ khô làm bạn. Phòng bếp không phải là phòng lớn chắc chắn gì. Mùa đông gió tây bắc thổi tới. Bên trong liền giống như hầm băng. Đã là tháng 12. Trời đông giá rét lập tức sắp tới. Phân ra càng thêm là lửa xém lông mày. Trong ấn tượng của cô, nhà đội trưởng đại đội có hai cô gái tính tình cũng không tệ lắm. Không có ỷ vào cha mình là đội trưởng liền khi dễ bạn học. Hơn nữa cũng không ngốc. Thành tích không tốt chủ yếu là bởi vì không có ai dẫn đường. Tiểu Hoa Tiểu Thảo có thể cùng các cô trở thành bạn bè. Ít nhất ở trong trường học cũng không có ai dám khi dễ các cô. Thật là, trên bàn cơm so với nhà dân bình thường phong phú hơn rất nhiều. Ít nhất ăn đều là gạo cơm trắng bóng, bốc khói nóng, còn có dưa muối xào trứng gà. Đồ ăn cùng bột mì một cùng bánh bột ngô. Đậu hủ xào rau xanh nõn còn thêm hai giọt dầu mè. Quả thực là nhà giàu. Cách chương.